Anh sai rồi, xin đừng rời xa anh. Chương 10, tiếng sét ái tình. Góc truyện audio.com. Về đến nhà, Duy Khánh bế nó lên phòng của mình, đặt nó lên giường, Khánh bắt đầu vào trong phòng tắm. Được tầm 30 phút, Khánh bước ra với chiếc áo thun trắng bó sát người, hiện lên thân hình vạm vỡ. Khánh bước đến chỗ nó, khẽ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của nó. Bỗng tim Khánh rung lên một nhịp, phải chăng là tiếng sét ái tình? Khánh lắc đầu, mới gặp mặt thôi mà, chắc do mình tưởng tượng. Sau đó Khánh bước sang phòng khác ngủ. Sáng hôm sau, nó vươn vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Nó cảm thấy có cái gì đó sai sai. Căn phòng của nó màu tím cơ mà sao bây giờ lại chuyển thành màu xanh nước biển. Nó đang phân vân thì Khánh đẩy cửa vào và nó. Chào buổi sáng, nếu em dậy rồi thì xuống nhà ăn sáng đi. Nhưng mà tôi đang ở đâu vậy? Đây là nhà của anh. Hôm qua anh đang nói thì em bỗng ngủ trên vai của anh. Anh đành phải đưa em về nhà anh. Nó khẽ đỏ mặt và nói. Vâng, sau đó nó chạy một mạch vào phòng tắm. Khánh khẽ mỉm cười rồi xuống nhà đợi nó. 15 phút sau, nó bước xuống dưới nhà. Khánh thấy nó xuống thì bỏ tờ báo ra và bảo nó ngồi xuống. Bữa ăn xong xuôi thì Khánh bảo nó. Em lên thay đồ đi, anh sẽ đưa em đi chơi. Nhưng tôi không có quần áo. Anh đã bảo người mang quần áo em đến rồi. Mau lên thay đồ đi. Nó thay xong, xuống dưới nó thấy Khánh đang nghịch điện thoại. Nó đến chỗ Khánh nói và kèm theo một nụ cười. Chúng ta đi thôi. Khánh ngẩng mặt lên thì bị đơ vài giây. Không ngờ nó có thể xinh đến vậy. Hắn vào trong gara lấy con xe BMW màu đỏ ra. Nó bước lên xe và khu vui chơi thẳng tiến. Cách chương.